Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo. Chương 16, Ronaldo nhị thế thắng cầu, phảng phất ngay cả không khí đều trở nên thơm ngọt. Đây chính là chủ nhật sáng sớm. Ajax thủ tịch cầu dò xét Tony Brun Slavenian tỉ tâm tình khắc họa. Tối hôm qua, trong Amsterdam Arena, Ajax đối mặt tới chơi Grasshopper, biểu hiện được tương đương xuất sắc. Tại mở màn vẻn vẹn 3 phút liền bị đối phương Han van der Ho dẫn đầu đánh vào một cầu về sau. Ajax cầu thủ rất nhanh liền điều chỉnh tới, đồng thời cấp tốc tại phút thứ 16 từ giữa trận Jacobu trợ công Van der Vaart san đều tỷ số. Điểm số, nếu như nói, hơn nửa hiệp tranh tài còn tính là thế lực ngang nhau. Như vậy nửa chàng sau liền triệt để bị Ajax chỗ chúa tể. Van der Vaart, Schneider, Galasek, Pierna, Maxwell cùng Bukhari tuần tự nhập cầu, cuối cùng trợ giúp Ajax sân nhà 7 so với một huyết tẩy Grasshopper, hoàn thành một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Trận này thắng lợi thật to hóa giải Ajax trên người áp lực. Thời khắc mấu chốt Van der Vaart cùng Schneider, cái này hai tên bản thổ tân tú cũng đều cho thấy hạch tâm khí chất, để đội bóng trên dưới đều rất cảm thấy vui mừng. Tại Thụy Điển, tiền đạo Ibrahimovic thiếu trận cái này 4 trận đấu bên trong, Van der Vaart biểu hiện được cực kỳ chói mắt, 4 trận đấu đánh vào 6 cái dẫn bóng, danh tiếng lại một lần nữa đè xuống bản mùa giải rực rỡ hào quang Hà Lan số 1 biên Van der Meijde. Van der Meijde là bản mùa giải Ajax biểu hiện tốt nhất ngôi sao bóng đá. Tên này tiền đạo cánh phải tại Champions League trên sàn thi đấu nhận lấy rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng lọt mắt xanh, vẫn luôn tại thịnh truyền sẽ tại năm nay mùa hạ rời đội. Đây cũng là đội bóng trên dưới, bao quát huấn luyện viên trưởng Coleman ở bên trong khúc mắc. Phòng thủ là Ajax vấn đề lớn nhất chỗ, Heitinga cùng Sivu chờ cầu thủ trẻ đều còn chưa đủ thành thục. Nhưng tiến công lại tương đương sắc bén, là bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn tiến công xuất sắc nhất đội bóng. Van der Vaart cùng Ibrahimovic chờ nhiều tên cầu thủ dẫn bóng số đều đạt đến 2 chữ số. Có thể nói là mọc lên như nấm. Trong đó, cánh phải Van der Meijde càng là đội bóng cực kỳ trọng yếu cánh phải đột kích thủ. Nếu như hắn thật chuyển nhượng rời đội, kia thế tất đem cho đội bóng tiến công mang đến khó mà lường được tổn thất. Nhưng nếu quả thật có trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng ra giá, Ajax cũng rất khó lưu được Van der Meijde. Sớm tại thập niên 90 trung kỳ, Van Gaal kia nhất đại Champions League quán quân sụp đổ về sau, Ajax liền đã bất lực lưu lại ngôi sao bóng đá, triệt để biến thành châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng ngôi sao bóng đá thêm nhà xưởng. Nhưng cũng vừa vặn là bởi vì như thế, cho nên Ajax so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn coi trọng cầu dò xét, đào móc bán thành phẩm, tiến hành tạo hình về sau, lại cao hơn giá bán ra thu được. Cái này đã trở thành Ajax tầng quản lý chung nhận thức. Cũng là Ajax tại cạnh tranh thảm liệt châu Âu giới bóng đá sinh tồn chi đạo. Ajax 7 so với 1 đại thắng, Eindhoven lại tại sân khách 1 so với 3 bại bởi Feyenoord. Kemen tiến vào 1 cầu, Van Huydonk lại diễn ra hat-trick, trong đó có 2 cái penalty. Điều này khiến cho cực lớn tranh luận, nhưng bất kể nói thế nào, Ajax thành công đem điểm thi đấu vòng tròn chênh lệch đuổi tới 3 phần. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 2 vòng tình huống dưới, hết thảy đều còn có thể. Slot chính là mang theo dạng này tâm tình khoái trá, đi vào Ajax trụ sở huấn luyện The Toecom cầu dò xét văn phòng. Ajax cầu dò xét Internet trải rộng các nơi trên thế giới. Hà Lan bản thổ cũng không cần nói. Bắc Âu cùng Châu Phi cũng là Ajax cầu dò xét tài nguyên coi trọng nhất khu vực. Mỗi ngày đều sẽ có trải rộng tại các nơi trên thế giới cầu dò xét, hay là cùng Ajax có liên hệ hợp tác đồng bạn đưa tới cầu thủ tin tức cùng theo dõi báo cáo. Trợ thủ sẽ đem những báo cáo này thu thập thành sách. Mỗi ngày sáng sớm đúng giờ đưa đến slot trước bàn làm việc. Giống như trước kia, slot sau khi đi làm chuyện thứ nhất chính là xem phần báo cáo này. Ajax tuy nói sớm đã không có đầu thập niên 90 kỳ huy hoàng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Như trước vẫn là châu Âu giới bóng đá nổi tiếng cường đội. Lại là lấy thanh huấn lấy sưng. Tự nhiên là để toàn thế giới cầu thủ trẻ đều chạy theo như vịt. Mỗi ngày đưa đến đội bóng cầu thủ tư liệu cũng là nhiều vô số kể. Slot sớm đã nhìn quen không trách. Đại khái xem một lần. Lấy ra mấy cái tương đối cảm thấy hứng thú cầu thủ thêm chút hiểu rõ. Cho dù là nhìn thấy cuối cùng áp chụp liên quan tới Amsterdam xung quanh thanh thiếu niên bóng đá tranh tài tin tức lúc có bóng đá nghiệp dư dò xét đề cử nhất danh xưng là Ronaldo nhị thế đường biên cầu thủ, đều không có gây nên chú ý của hắn. Ronaldo nhị thế, đầu năm nay, bị cài lên cái này đầu hàm cầu thủ đơn giản không nên quá nhiều. Nhưng có mấy cái là chân tài thực học. Sẽ đồng hồ quả lắc hơn người chính là Ronaldo nhị thế rồi. Mà lại còn là cái chỉ đá hai trận đấu phải hậu vệ biên. Slot lắc đầu khép lại báo cáo trong tay. Tiện tay đặt ở góc bàn. Trong lòng có chút ít cười khổ. Đầu năm nay cầu dò xét tố chất cũng là càng ngày càng thấp. Xem ra hẳn là mới hào hào chỉnh đốn một phen. Kỹ thuật tổng thanh tra Leo Binhaker cùng câu lạc bộ cái kia nhỏ thư ký náo động lên màu hồng phấn chuyện xấu. Đối ngoại tuyên bố là năm nay mùa hạ rời đội. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nhưng trên thực tế hắn hiện tại đã rời trước. Người từ lâu không tại Amsterdam. Tầng quản lý trước mắt ngay tại tìm kiếm thích hợp kỹ thuật tổng thanh tra. Nghe nói chủ tịch cũng đã có nhân tuyển. Mà trước mắt tạm thay kỹ thuật tổng thanh tra bộ phận chức quyền slot cảm thấy mình rất bình thường hẳn là thừa cơ chỉnh đốn một phen cầu dò xét internet. Để có thể có đem ra được thành tích, làm bằng sắt doanh trại quân đội, nước chảy binh, kỹ thuật mới tổng thanh tra tiền nhiệm, lại không biết sẽ làm sao làm. Đường slot tại Amsterdam Nam giao lo lắng đồng thời. Dương Dương lại tại Almere ván trượt trong công viên, kết thúc sáng sớm cơ sở huấn luyện, toàn thân mồ hôi đầm đìa, đơn giản giống như là từ trong thùng nước vớt ra. Tiến vào tháng 5 đến nay, thời tiết dần dần nóng lên, đánh vào đổ bộ Hà Lan sau thứ nhất hạt nhập cầu. Cái này cho Dương Dương mang đến tự tin mãnh liệt, nhưng chân chính kích thích đến hắn. Để hắn tối hôm qua cùng hôm nay đều huấn luyện đến càng thêm khắc khổ. Lại là Amsterdam Arena, dù chỉ là ngẫm lại, hắn đều cảm giác đến chấn động không gì sánh nổi. Đồng thời cũng khắc sâu cảm nhận được mình cùng Ajax đám kia cầu thủ trẻ nhóm ở giữa cách xa chênh lệch. Tối hôm qua trở lại Almere về sau, hắn đặc địa quan sát tranh tài trực tiếp. Van de Meyde bên phải đường biểu hiện, để hắn có loại cảm giác tự ti mặc cảm, mà Van de Vaart kỹ thuật cùng tài hoa, càng làm cho hắn muốn quỳ bái, nhưng cái này hai tên cầu thủ cũng không so với hắn lớn hơn bao nhiêu. Chênh lệch là to lớn như thế, đồng đội lại có tốt như vậy rèn luyện bình đài, không cố gắng đuổi theo, sẽ chỉ bị càng kéo càng xa. Uống nước. Cái kia thường thường chạy tới nhìn Dương Dương huấn luyện Hà Lan trung niên lại tới. Như trước vẫn là mang theo hai bình nước. Như trước vẫn là ngồi ở vị trí này. Một câu đều không nói. Chờ đến Dương Dương hoàn thành đặc huấn hạng mục về sau. Hắn mới đưa qua một bình nước. Tạ ơn, Dương Dương tiếp nhận nước. Vừa nói tạ, một bên dùng khăn mặt sát mồ hôi. Hôm qua trời vừa mới đá toàn trường, buổi sáng hôm nay không chỉ có gấp bội huấn luyện, còn ngoài định mức tăng lên cường độ. Người chịu nổi sao? Cảm nhận được trong giọng nói một chút quan tâm. Dương Dương cười ha ha. Ta thân thể của mình chính mình hiểu rõ. Không có vấn đề, huấn luyện của hắn lược đều là trải qua siêu cấp sân huấn luyện lão băng giữ cửa. Ai, nếu như không chịu nổi, lão băng sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Ngươi có tâm sự, Hà Lan trung niên rất bình thường khẳng định nói. Dương Dương có chút kỳ quái. Làm sao ngươi biết, liền viết tại ngươi trên mặt. Hà Lan trung niên diễu diễu nói. Biết rất rõ ràng đối phương là đang nói đùa. Nhưng Dương Dương lại vẫn là không nhịn được đưa tay đi vuốt mặt một cái. Động tác này để từ trước đến nay nghiêm túc Hà Lan trung niên không khỏi mỉm cười bật cười. Ta nghe nói, ngươi hôm qua biểu hiện được rất tốt. Hai lần trợ công một cái dẫn bóng, mà lại một đối một đột phá xác suất thành công rất bình thường cao. Nhìn ngươi đoạn thời gian gần nhất đặc huấn thu hoạch phong phú. Kiến thức cơ bản cũng tiến bộ rất lớn. Còn có tâm sự gì? Đối với cái này lạ lẫm đến nỗi ngay cả danh tự cũng không biết trung niên nhân. Dương Dương ngay từ đầu là trong lòng còn có đề phòng. Nhưng thời gian lâu dài, tiếp xúc nhiều, hắn phát hiện đối phương cũng vô ác ý. Mỗi lần đều chỉ là nhìn hắn huấn luyện, cùng hắn nhàn phiếm vài câu, chậm rãi cũng bỏ đi cảnh giác. Lúc này nghe đối phương hỏi, hắn do dự một chút, cũng liền nói ra trong lòng tích tụ. Cái này rất bình thường. Bọn hắn những người này từ nhỏ đã bắt đầu tiếp nhận tối chính quy tối chuyên nghiệp bóng đá huấn luyện. Ngươi bây giờ tiến hành những cơ sở này huấn luyện. Bọn hắn tại 8-9 tuổi thời điểm liền đã chơi đến xe nhẹ đường quen. Ngươi cùng bọn hắn có khoảng cách, kia là chuyện đương nhiên. Ta cũng minh bạch, Dương Dương gật đầu, trên mặt hiện lên một tia không cam lòng, nhưng chính là không thể nào tiếp thu được. Vậy ngươi muốn thế nào? Dương Dương trầm ngâm một chút, quan tâm hỏi, ngươi cảm thấy ta còn có khả năng hay không đuổi kịp bọn hắn? Ta vẫn là câu nói kia, khó như lên trời, nhưng đã ngươi có thể nhìn thấy chênh lệch, vẫn còn loại suy nghĩ này, kia không ngại thử một lần. Ý của ngươi là, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc ngươi nói, mọi thứ phải thử qua mới biết được. Dương Dương nghe xong, trong lòng dễ chịu rất nhiều, lại nhìn về phía tên kia Hà Lan trung niên. Rất là hiếu kỳ, ngươi năm đó tại Ajax thời điểm, đá vị trí nào, có hay không giống Van der Vaart, Van der Meyde, Schneider, hay là Littmanen bọn hắn lợi hại như vậy? Tại Amsterdam Arena đá bóng là cảm giác gì? Ta đá cầu thời điểm, Ajax sân nhà còn tại Olympic sân bóng. Bọn hắn là tại năm 96 mới đem đến Amsterdam Arena. Cho nên, ta cũng không biết ở nơi đó đá bóng là tư vị gì. Bất quá, Hà Lan trung niên trong đôi mắt đắng chát chợt lóe lên. Rất nhanh liền tiếp tục trả lời. Ta chưa hề không có vì Ajax đội 1 ra sân qua. Làm đối thủ, lại là có tới qua. Nhưng cảm giác cũng không có gì không giống. Nguyên lai là dạng này a. Dương Dương gật gật đầu. Nhưng rất nhanh sinh ra một cái mới nghi vấn. Vì cái gì ta thường thường ở chỗ này gặp được ngươi? Bởi vì ta thích tới đây nhìn ngươi huấn luyện. Hà Lan trung niên ngược lại là rất bình thường. Thẳng thắn. Vì cái gì? Ta cùng Teros cũng liền là bạn gái của ta. Chúng ta đánh một cái cược. Cái gì? Ta cược ngươi không cách nào tại loại này buồn tẻ nhàm chán cơ sở huấn luyện bên trong kiên trì một tháng, mà nàng lại cho rằng ngươi có thể. Sau đó thì sao? Dương Dương cảm thấy buồn cười. Mình vậy mà trở thành cái này lão lưỡng khẩu đánh cược. Chúng ta đã hẹn, người nào thua nhất định phải đáp ứng đối phương đi làm một việc. Vậy ngươi bây giờ, ta hy vọng ngươi có thể làm được. Hà Lan trung niên 10 phần thành khẩn nói. Hắn như thế thẳng thắn, ngược lại làm cho Dương Dương có chút không phản bác được. Mặc dù hắn rất muốn hỏi rõ ràng thua muốn làm gì sự tình, nhưng lại cảm thấy mạo muội. Dù sao đây là người ta lão lưỡng khẩu ở giữa sự tình. Thời gian không sai biệt lắm, ta hẹn người đánh gôn, cần phải đi. Hà Lan trung niên từ dài mảnh trên ghế đứng lên, còn không có dịch chuyển khỏi bước liền nhìn về phía bên cạnh Dương Dương. Lấy ngươi trước mắt tốc độ tiến bộ, nhiều nhất lại một tuần, nên thích hợp giảm bớt tầng bóng huấn luyện. Chú ý bảo trì kia phần cầu cảm giác liền tốt, không muốn mù quáng mà vì tầng bóng mà tầng bóng. Sẽ chỉ tầng bóng nhưng đá không giống vậy thi đấu. Vừa phóng ra một bước, hắn lại hình như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Quay đầu, a, đúng, còn có, luyện nhiều một chút chân trái của ngươi. Nói xong, hắn mới không có chút nào lưu luyến rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN